Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1089, cho chỗ tốt khôi phục, chương 1089, cho chỗ tốt, khôi phục rất đơn giản, nếu như có thể biết nơi nào nguy hiểm tới trình độ nào, thậm chí còn nơi nào ra quái vật gì các loại hình. Không thể nghi ngờ đối với hôi giới lịch luyện giả rèn luyện đều có rất nhiều chỗ tốt. Chí ít sẽ không bởi vì mù đầu làm mò loạn va mà đưa đi tính mạng. Về phần mình gặp cường giả, ở những hôi giới đó lịch luyện giả nhàn hạ nói khoác thời gian bên trong. Không thể nghi ngờ là một loại rất tốt tinh tướng vật liệu. Đương nhiên, cũng không phải hết thảy người đứng xem đều bị dọa chạy. Còn có hơn 20 cái bảo an căn cứ dự bị đệ tử nòng cốt đứng ở đằng xa. Nhìn thấy vệ tiểu bác đạt được thắng lợi, đem những người đứng xem kia cho dọa chạy sau khi, bọn họ liền chậm rãi đi tới, vẻ mặt mơ hồ còn có chút chần chờ. Không có cách nào, đổi thành là ai, nhìn thấy trước cảnh tượng đó sau khi, đối với vệ tiểu bác đều sẽ sinh ra một loại kính nể đến. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết, cái kia dương huyền lực là chính mình tìm đường chết Cùng vệ tiểu bác bắn ra cái kia tiễn có chút quan hệ. Nhưng quan hệ cũng không hề lớn. Xin chào quán chủ, hơn 20 hào dự bị đệ tử nòng cốt ở vệ tiểu bác trước mặt cùng nhau đứng thành một hàng. Vệ tiểu bác gật gật đầu. Hắn biết, bảo an trong căn cứ dự bị đệ tử nòng cốt tổng số hiện tại đã vượt qua hơn 300 người. Cũng đang không ngừng tăng cường, mỗi một quãng thời gian. Triệu Quảng cùng Vi Hương Vũ sẽ đem bên trong tinh anh nhất thăng cấp thành đệ tử nòng cốt. Theo Triệu Quảng sau một khoảng thời gian, mới sẽ đưa tới vệ gia đảo, phong phú vệ gia đảo sức mạnh, cho nên vào lúc này, có thể ở đây nhìn thấy hơn 20 hào dự bị đệ tử nòng cốt. Toán chính mình vận khí không tệ, đồng thời cũng coi như những này dự bị đệ tử nòng cốt vận may rất tốt. Những này dự bị đệ tử nòng cốt lúc trước ngăn những người đứng xem kia thời điểm. Không ít đều bị thương. Đây là tất nhiên sẽ xuất hiện tình huống. Những này dự bị đệ tử nòng cốt thực lực có thể không giống đệ tử nòng cốt như vậy hùng hồ. Bọn họ trên căn bản chính là nhất tinh tinh anh thực lực. Đối phó người bình thường vẫn được. Đối phó một ít ở hôi giới bên trong hỗn quá mấy tháng lão du tử. Thì có chút chênh lệch. Không có chết nhân, cũng coi như là vạn hạnh. Đương nhiên, trong này bị thương nghiêm trọng nhất chính là hai người cánh tay gãy xương. Còn lại hoặc là phía sau lưng đã trúng hai đao. Hoặc là chính là trên tay, trên đùi bị thương. Thấy cảnh này, vệ tiểu bắc nhíu nhíu mày. Sau đó liền từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một chút nước thuốc cùng với đồ ăn. Phân phát xuống, đối với vệ tiểu bắc xuất phẩm nước thuốc. Đồ ăn, những này dự bị đệ tử nòng cốt trên căn bản đều từng trải qua. Bất quá những bảo bối này, tình huống thông thường đều là chỉ cung cấp những đệ tử nòng cốt kia. Những này dự bị đệ tử nòng cốt rất ít có thể thu được bảo bối như vậy. Bởi vậy có thể tưởng tượng những này dự bị đệ tử nòng cốt hưng phấn trong lòng. Vệ tiểu bắc tự mình ra tay. Đem cái kia hai cái cánh tay gãy xương ra hòa tiếp được rồi xương. Lấy ra hai bình nguyên vị thế giới thụ chấp để cho hai người uống xong. Nếu như vậy, trên căn bản đều có thể bảo đảm bọn họ ở thời gian nửa tháng bên trong liền khôi phục như lúc ban. Đầu, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, hai người sẽ không chính mình tìm đường chết, lại đưa cánh tay cho bẻ gãy. Các ngươi đi về trước đi, xử lý tốt những này dự bị đệ tử nòng cốt thương thế sau khi. Vệ tiểu bác liền phất tay một cái, để những người này trở lại hiện thực, lấy vệ tiểu bác y thuật xử lý những này dự bị đệ tử nòng cốt thương thế. Không thể nghi ngờ chính là việc nhỏ như con thỏ. Đương nhiên, vệ tiểu bác y thuật cao minh đến đâu, những kia nước thuốc lợi hại đến đâu. Cũng không thể nào để những này dự bị đệ tử nòng cốt thương thế ở mấy phút bên trong liền khôi. Phục như lúc ban đầu, cho nên bọn họ tốt nhất dưỡng thương địa điểm vẫn là trong thực tế bảo an căn cứ. mà không phải này nguy hiểm tầng tầng hôi giới. Dù sao, Vệ Tiểu Bắc hiện tại cũng được cho sắp triệt để hư thoát. Đợi đến những kia dự bị đệ tử nòng cốt từng cái thân thể thấu minh hóa. Rời đi hôi giới, trở lại hiện thực, Vệ Tiểu Bắc vừa mới đứng dậy chọn cái phương hướng rời đi đã biến thành hố lớn Thúy Hồ. Không thể nghi ngờ, lấy Vệ Tiểu Bắc hiện tại hư thoát trạng thái, cấp thiết cần phải tìm một cái tương đối chỗ an toàn đến khôi phục nghỉ ngơi. Muốn nói an toàn nhất nghỉ ngơi địa điểm, không thể nghi ngờ chính là trong thực tế, có thể theo Vệ Tiểu Bắc thực lực không ngừng mạnh mẽ. Này tiến vào hôi giới sau nhất định phải dừng lại thời gian cũng là càng ngày càng dài. Cho đến bây giờ, Vệ Tiểu Bắc cần ở hôi giới dừng lại thời gian đã kéo dài đến cả ngày. Mà hiện tại, mặc kệ thấy thế nào, từ tiến vào hôi giới mãi cho đến đem Thúy Hồ phá hủy. Đem cái kia dương huyền lực treo lên đánh, thời gian này đều không có một ngày. Cho nên Vệ Tiểu Bắc cuối cùng lựa chọn Ngao Viêm đã từng chờ quá sa mạc khu vực. Đương nhiên, đổi thành cái khác nhân loại bình thường, hay là hẳn là lựa chọn Hôi Bạch Bang chiếm cứ Thúy Hồ trung tâm thành phố Quảng Trường. Bất quá đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, chỗ đó bởi quỷ dị phòng nhỏ tồn tại, tựa hồ càng không an toàn một điểm mần ni từ Thúy Hồ quay về sa mạc khu vực. Cần đi qua cho thuê nhai. Vệ Tiểu Bắc từ không trung xẹt qua cái kia cho thuê nhai thời điểm. Không tên cảm nhận được một tia nhòm ngó, không khỏi dừng bước lại, tập trung nhãn lực hướng về phía dưới cái kia một đống kho ốc sụp đổ sau khi hình thành hôi trồng. Nhìn lại, bất quá, những này hôi chất đống ở Vệ Tiểu Bắc trong mắt cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ tình huống khác. Thường. Thậm chí ở vận dụng vạn vật thông hiểu sau khi đều không có nhìn ra cái gì đến. Nếu không nhìn ra cái gì, Vệ Tiểu Bắc không có lung tung ra tay, cũng không có quá nhiều dừng lại, sau đó liền rời khỏi nơi này. Nhưng hồi tưởng lại, chính mình đã từng nơi này cũng cảm nhận được quá loại này nhòm ngó ánh mắt. Chỉ bất quá đối phương ẩn giấu được vô cùng tốt, chính mình hoàn toàn không có cách nào tìm tới đối phương vị trí thôi. Nghĩ đến đây, hai chân đã bước vào sa mạc khu vực Vệ Tiểu Bắc. Phía sau lưng cũng không nhịn được trồi một tầng mồ hôi lạnh. Đối với Vệ Tiểu Bắc cường giả như vậy mà nói, cùng với những cái khác nhân vật mạnh mẽ tiến hành chiến đấu cái gì. Hắn không chút nào sợ sệt, có thể như loại này núp trong bóng tối nhòm ngó chính mình. Mà không có bị chính mình phát hiện ra hòa. Liền để Vệ Tiểu Bắc không nhịn được có chút lo lắng. Ngẫm lại xem liền biết rồi. Nhất cử nhất động của mình đều ở đối phương quan sát bên trong. Cái gọi là biết người biết ta, mới có thể biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng, chính mình cũng bị đối phương nhìn rõ. Ngày sau nếu là đối đầu, này trình độ nguy hiểm liền tăng lên trên diện rộng. Cũng còn tốt, ở Vệ Tiểu Bắc rời đi cho thuê nhai. Bước vào sa mạc khu vực sau khi không bao lâu, loại kia nhòm ngó ánh mắt liền không còn sót lại chút gì. Đột nhiên biến mất, xem ra cái kia nhòm ngó ánh mắt hẳn là vẻn vẹn chỉ tồn tại ở cho thuê nhai bên kia. Nếu như chỉ là nếu như vậy, Vệ Tiểu Bắc trong lòng bao nhiêu cũng đã thả lỏng một chút. Nếu như mình trốn sa mạc khu vực đều còn muốn bị nhòm ngó. Vệ Tiểu Bắc vậy cũng chỉ có thể chờ đợi thời gian trôi qua. Trực tiếp phản hồi hiện thực đến tu dưỡng. Bất quá nói đi nói lại, lúc này sa mạc khu vực trở nên càng ngày càng hoang vu lên. Sa mạc khu vực biên giới nơi so với lần trước, hướng về bên trong xúc lùi chỉ ít 3 cây em trở lên. Này 3 cây em đoạn đường đã hết mức xám trắng hóa. Bên trên bao trùm một tầng mỏng manh cho bụi. Vệ Tiểu Bắc ngồi xổm xuống, đưa tay khu khu, lòng đất nhưng là một tầng sỏi. Bất quá vùng này nhiệt độ đã từ nguyên bản 30 đến độ giảm xuống đến bình thường chừng 20 độ. Vệ Tiểu Bắc đầu ngón tay lay một vòng, cho bụi bên dưới thậm chí hiện ra một chút tiểu bò cạp thi thể. Xem ra, Ngao Viêm rời đi đối với mảnh này sa mạc khu vực ảnh hưởng vẫn là khá lớn. Chính là không biết, mảnh này sa mạc khu vực có thể bị đánh vỡ, do đó tan vỡ trở thành hôi giới thạch, đứng dậy Vệ Tiểu Bắc không khỏi cười khổ một tiếng. Tự mình rót là suy nghĩ nhiều. Từ bình thường góc độ mà nói, mảnh này sa mạc khu vực chính là ngao viêm đợi ở chỗ này tạo thành. Như vậy muốn để mảnh này sa mạc khu vực tan vỡ do đó hình thành hôi giới thạch. Sợ rằng phải đem ngao viêm giết chết mới được, nếu không thì, trong này cần thiết tiêu hao thời gian, chỉ sợ cũng không phải một chút. Xuyên qua rồi ba cây em nhiều xám trắng khu vực, vệ tiểu bắc hai chân lần thứ hai bước lên mảnh này sa mạc. Cảm thụ phả vào mặt nhiệt phong, vệ tiểu bắc không khỏi thở phào nhẹ nhõm ân y rất hiển nhiên. Mảnh này sa mạc so với những địa phương khác, thích hợp hơn vệ tiểu bắc dùng để khôi phục thân thể. Hướng về sa mạc khu vực nơi sâu xa tiến vào, này một đường quay về, vệ tiểu bắc điện từ trường hết mức mở ra, tra xét hoàn cảnh chung quanh, không thể nghi ngờ, đối lập với mình lần trước lại đây. Mảnh này sa mạc xác thực trở nên càng hoang vu, hắc cự hạt thậm chí còn thánh giáp trùng hậu duệ số lượng trên diện rộng giảm thiểu. Bốn phía sỏi bên trong khắp nơi đều có thể nhìn thấy những quái vật này đã khô héo thi thể. Mặc dù là một ít người may mắn còn sống sót, chúng nó cũng là trở nên không có sức sống. Mặc dù là vệ tiểu bắc từ mặt bên đi qua, chúng nó cũng chỉ là nhúc nhích một thoáng. Nhưng không có dĩ vãng loại kia hung mãnh công kích, chờ vệ tiểu bắc đi tới ngao viêm ngày xưa chờ quá giờ địa phương. Nơi này nhiệt độ cao cũng đã biến mất, chỉ còn dư lại một mảnh đã hoàn toàn đọng lại hồ dung nha môn sơ ân. Nói đúng ra, hẳn là long phần hồ. Muốn nói lần trước, vệ tiểu bắc lại đây, thật không có chú ý tới điểm này. Bây giờ nhìn thấy, ngược lại tính là hiếm thấy vui mừng ngoài ý muốn. Phải biết, cái kia ngao viêm đang lột xác sau khi, tuy nói đợi địa phương vẫn như cũ có một mảnh hồ dung nham. Nhưng mảnh này hồ dung nham bên trong long phần thạch liền gần như không có. Đơn giản tới nói chính là, lột xác sau khi ngao viêm, trên căn bản không lại bài là xong, tình cờ bài liền một lần, đều bị cái kia ngao viêm chính mình cất đi. Nói thật, đối với điểm này, vệ tiểu bắc cũng khá là có chút nhổ nước bọt cảm giác vô lực. Đổi thành một kẻ loài người, mỗi ngày đại tiện đều thu thập lên, giấu ở trong miệng, nào sẽ là một loại ra sao cảm thụ. Vệ tiểu bắc cũng không có lập tức khai thác hồ dung nham bên trong long phần thạch. Mà là ngay tại chỗ bắt đầu đào hầm mần y nơi này mặt đất đều bị ngao viêm nhiệt độ cao hòa tan quá. Đọng lại sau khi, độ cứng so với trước dĩ nhiên là cứng rắn không ít. Nếu như là phổ thông thiết sạn đào xuống, sợ rằng nếu không mấy lần, thiết sạn phải báo hỏng. Bất quá, vệ tiểu bắc trên tay thiết sạn tự nhiên không phải vật phàm. Nhất cái sảnh xuống, cứng rắn mặt đất lập tức liền xuất hiện một cái ao lửa bịp. Lại suy yếu vệ tiểu bắc vẫn là cường giả, đang bận bịu năm sau 6 phút. Vệ tiểu bắc liền dưới đất đào ra một cái hang động. Đương nhiên, tuyệt đối không nên hy vọng cái huyệt động này sẽ có cỡ nào rộng rãi cùng thư thích. Thâm vào lòng đất hơn 10 mét, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có thể để vệ tiểu bắc đứng thẳng hoặc là xoay người. Ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong, cấu tạo ra một cái chỗ che chở đến, đã xem như là rất tốt. Vệ tiểu bắc chui vào hang động sau khi, lập tức liền sắp xuất hiện khẩu ngăn chặn, sau khi liền đứng ở cái kia nhỏ hẹp trong huyệt động. Hai chân cùng vai đợi tề, hai ở bụng dưới trước kết liễu một cái dấu tay, nhắm hai mắt lại, tâm thần chìm xuống, sau khi liền bắt đầu khởi động lên trong kinh mạch thật hống đến. Chưa xong còn tiếp, hết chương.